Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 472, 472, muốn mạng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời cơ đối với thắng bại rất quan trọng, bất luận cao thủ võ công, hay cao thủ dụng binh, hoặc là vận dụng mưu lược thời cơ thỏa đáng, đương nhiên là làm ít công nhiều. Khi Bùi Minh Thúy bày ra thời cơ ám sát lần thứ hai, Lý Tĩnh còn đang chờ đợi, hắn chờ đợi thời cơ ra tay tốt nhất. Lý Tĩnh hôm nay, đối mặt là hơn 10 vạn đạo phi, tình thế cũng không thể lạc quan. Đạo phỉ hôm nay, cũng đà không giống với ngày xưa. Đỗ Phục Uy, Lý Tử Thông Đồng Sơn tái khởi, ngoại trừ huấn luyện ra một đám nội quân thề chết thuần phục ra, đạo phỉ kỷ luật cùng trang bị cũng rất có đổi mới. Đà không có quan binh một mực áp chế. Thời gian mấy năm, bọn họ đà có thời gian huấn luyện ra đội ngũ tác chiến có tố chất. Trảm Pháp Hưng càng là sĩ tộc đại gia, trên tay nắm giữ chính là tinh binh đại tùy. Một chiêu không thuận cả bàn đều thua, Lý Tĩnh muốn nói số lượng binh lực so với ba nhà vẫn không bằng, nhưng muốn nói mưu lược ẩn nhẫn, ba nhà cộng lại, đều không bằng hắn. Người ở trên Qua Bất Sơn, Lý Tĩnh dõi mắt nhìn về nơi xa Qua Bất Sơn tại Tây Bắc thành Dương Châu, ở đây đã là địa vực quận Giang Đô, càng là dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Đỗ Phục Uy, Lý Tử Thông. Trầm Pháp Hưng, Lý Tĩnh thân là chủ soái, nhưng xưa nay vẫn thích quan sát tình hình địch ở tiền tuyến, trực tiếp nắm giữ tin tức. Nhìn sang phương xa bụi vàng cuồn cuộn, sông thẳng lên trời, Lý Tĩnh lộ ra nụ cười khó có thể cân nhắc. Hắn hiểu rằng đó là Đỗ Phục Uy cùng Trảm Pháp Hung đang giao chiến, hai người này không lâu trước vẫn là minh hữu. Đỗ Phục Uy cùng Trầm Pháp Hưng khi giao chiến, thậm chí quên mất, ở cách đó không xa, Lý Tử Thông đang tại toàn lực đánh thành Dương Châu. Lý Tĩnh vốn có ý định ri châm ngòi quan hệ ba người, để cắt giảm lực lượng bọn họ. Cổ nhân có lưỡng đào sát tam sĩ, Lý Tụ ới hắn muốn dùng Dương Châu làm mồi, xếp đặt khiến cho ba người tàn sát. Nhưng hắn chưa động thủ, Lý Tử Thông đã vượt lên trước một bước, quá trình tuy khác biệt nhưng kết quả lại không có gì khác nhau. Đỗ Phục Uy dù sao thân kinh bách chiến, những ngày này. Mấy lần đánh bại Trầm Pháp Hưng, nhưng bị binh lực Trầm Pháp Hưng kiềm chế. Căn bản không rảnh mưu đồ Dương Châu. Trầm Pháp Hưng thì càng ôm suy nghĩ ta lấy không được Dương Châu, ngươi cũng đừng có mơ tưởng, suy nghĩ này ở trong đầu quấn quýt càng chặt lấy. Trần Lăng vốn đem cả con trai giao cho Đỗ Phục Uy làm con tin, chỉ trông cậy vào bọn họ trước bại xài lang Lý Tử Thông, mình lại noi theo phương phép biện trang đâm hồ. Không ngờ hai lão hồ này không đợi bị đâm, đà cắn câu thì phi thường cao hứng. Mấy ngày này, Lý Tử Thông lại thừa dịp Đỗ Phục Uy, Trầm Pháp Hưng kiềm chế lẫn nhau lúc. Cắn còng mạnh thành Dương Châu. Thành Dương Châu đã ăn bữa nay không biết ngày mai, Lý Tĩnh nhìn thấy bọn họ chó cắn chó cũng không nóng nảy, lại đà sớm phái Ưng Nhãn, Mã Nghĩ âm thầm lẻn vào Thành Dương Châu, siêu tập tin tức hữu hiệu. Hắn thậm chí biết được tối hôm qua Trần Lăng một đêm chưa ngủ. Hắn đã biết Trần Lăng chịu không được áp lực của Lý Tử Thông, sẵn sàng chuẩn bị mang ra quyền chạy trốn. Theo tin tức biết, hoặc là đêm nay, hoặc là đêm mai, Trần Lăng sẽ chuẩn bị chạy trốn, mà Lý Tử Thông rất nhanh sẽ nhập trù Thành Dương Châu. Lý Tĩnh không vội, hắn hiểu rằng hiện tại mọi thứ chỉ là bữa khai vị, trò hay đến khi Lý Tử Thông vào thành thi mới tính là chính thức bắt đầu. Vào ban đêm, Trần Hiểu Ý đã bước nhanh tới, mang đến một tin tức trong dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tướng Quân Tĩ Ẩn Lăng bỏ thành chạy trốn, lại đầu phục Đỗ Phục Uy, Lý Tử Thông thừa dịp đêm vào thành, đà nắm Dương Châu trong tay. Lý Tĩnh không có gì bất ngờ nói, tiếp tục lưu ý hướng đi của Lý Tử Thông. Thấy Trần Hiểu Ý muốn nói lại thôi, Lý Tĩnh hỏi. Còn có chuyện gì? Trần Hiểu Ý nói, tướng quân, Ưng Nhãn vốn toàn lực giám thị hướng đi của Lý Tử Thông. Nhưng lại phát hiện Diêm Thành ven biển phụ cận quận Giang Đô. Trung Ly phụ cận bên trái Giang Đô có đại quân ẩn hiện. Hai đội nhân mã, hẳn là đều hơn vạn cũng không có cơ hiệu trước mắt đang tiến về phía Dương Châu. Lý Tĩnh cao chân mày, trầm ngâm không nói, trong lúc nhất thời cũng khỏng có nghĩ ra hai đội đại quân này rốt cuộc là ai thống lĩnh. Theo lý thuyết hai đội đại quân này cũng không hẳn là giao chiến với đội ngũ của ba phương kia, bởi vì đến trước mắt bọn họ cũng không có trốn tránh tránh, mà ở phụ cận ngoại trừ ba người này cũng thật sự không có người khác có năng lực điều động loại đại quân này. Đang trầm ngâm, chợt có binh sĩ lại có tin tóc báo lại, Lý Tĩnh mở ra xem xét, thờ ra một cái. Quá nùa là binh lực của người này. Tiền Hiểu Ý Tiri thần chấn động, là ai? Lý Tử Thông trong quân có một tin tức, đó chính là đêm nay. Lý Tử Thông sẽ song hỷ lâm môn, cưới con gái của Vương Thế Sung làm vợ. Lý Tĩnh cười nói, Trần Hiểu Ý kinh ngạc nói, Vương Thế Sung hắn còn sống, nhưng cùng với đại quân ẩn hiện ở Diêm Thành Trung Ly có quan hệ gì? Đột nhiên tinh ngộ lại, tướng quân muốn nói, đó là binh lực của Vương Thế Sung. Lý Tình cười nói, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, cho tới hiện tại, Lý Từ Thông hẳn là công thành lui thân, đêm nay Dương Châu tất nhiên hết sức sáng lạn. Lý Từ Thông một khắc này, có thể nói là thỏa thuê mãn nguyện. Hắn chỉ xảo thi một kế, khiến cho Đỗ Phục Uy, Trầm Pháp Hưng cắn lấy nhau. Ba phương thế lực, theo lý thuyết là hắn hoi yếu, nhưng được thành Dương Châu không ngờ lại là Lý Từ Thông hắn, chỉ bằng điểm ấy, khiến cho hắn đủ để tự ngạo. Đương nhiên càng làm cho hắn cao hứng còn có một chuyện, đó chính là đêm nay hắn còn muốn cưới con gái của Vương Thế Sung làm vợ. Nhập chủ thành Dương Châu, lên làm tân hôn lang, trên đời này việc mỹ diệu cũng không ngoài như vậy. Vương Cửu Nhi rất có phong tình dị vực, Lý Tử Thông lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta, đã cảm thấy nàng hẳn là phụ nữ của mình. Đây cũng không phải nói Vương Cửu Nhi mỹ mạo thoát tục cỡ nào, mà là nàng xuất thân bối cảnh cao quý trang nhà không thể nghi ngờ là yêu cầu xa vời của cả đời Lý Tử Thông. Lý Tử Thông đến hôm nay, bất quá vẫn là giặc. Nhưng chính là một tên giặc này, có thể chiếm cứ chỗ mà năm đó Dương Quảng ở, đem nữ nhân rất cao quý đặt ở dưới thân. Loại ý nghĩ này, ngẫm lại đều là làm cho người ta kích động không thôi. Lý Tử Thông rất kích động khi dẫn Biri ngồi vào quận thủ phủ. Đã có chút ít không kiềm chế được, nhưng mà hắn dù sao cũng là một người có chút thâm trầm, cho nên hắn mặt ngoài thoạt nhìn, vẫn vui buồn không hiện ra sắc. Đột nhiên có một suy nghĩ kỳ quái lóe lên trong đầu. Vương Thế Sung trước kia cũng ở tại phủ đệ này. Không biết vì sao khi lóe lên ý nghĩ này, Lý Tử Thông cảm giác được có chút buồn cười, lắc lắc đầu cười trừ. Các đạo phì đi theo hắn, hai người trước nhất là hai người khi phá thành Dương Châu gắng sức nhất, một người tên là Dương Công Khanh, một người khác gọi là Nhạc Bá Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Công Khanh vốn là hàm đan tặc soái, năm đó Dương Quảng sau khi chinh phạt Cao Lệ bị thua, dám đoạt 42 con tuấn mã của Dương Quảng mà Dương danh thiên hạ. Khi đó Dương Quảng còn là một thiên vương lão tử, dám đoạt ngựa của thiên vương lão tử. Thật sự xem như tặc đảm bao thiên. Nhưng mà này người này về sau liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nam Bắc không thành chuyện gì, mấy năm này đào phục Lý Tử Thông, đến hôm nay, đã trở thành đại tướng tâm phúc của Lý Tử Thông, lần này trong khi công thành, xuất lực rất lớn. Nhạc Bá Thông cũng là đạo phi uy trần một phương, võ công chắc tuyệt, sau khi đầu phục Lý Tử Thông, xem như phụ tá đắc lực của hắn. Lý Tử Thông nhìn sang các thủ hạ, mệnh lệnh liên tiếp được phát ra. Đường đầu tiên là phải khống chế được thành Dương Châu. Dương Công Khanh, Nhạc Bá Thông nghe lệnh dẫn các tướng lui ra, bố trí phòng thủ thành phố, để ngừa vạn nhất. Đến ngày mai, mọi người sẽ lo lắng thu thập Trầm Pháp Hưng cùng Đỗ Phục Uy. Trầm Pháp Hưng là kẻ ăn choi chắc táng, Đỗ Phục Uy hữu dũng vô mưu, đánh bại hai người này cũng không có gì khó. Từ đó về sau, đương nhiên chính là theo sông mà chị, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công Kinh Tương, khi đó chỉ cần có thể liên lạc với Lý Đường. Tất cả mọi chuyện cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Lý Tử Thông một ít khắc hùng tâm không thể ngăn chặn mà bành trướng. Sự khuất nghẹn trước đây, cũng đã tan thành mây khói, nhưng khiến cho hắn hơi có chút bất an địa là, hắn mơ hồ nghe nói Lý Tình đã giết trong Thiện An, Bình Lĩnh Nam, hình có ý niệm lấy Giang Đô trong đầu. Nhưng mà bất an rất nhanh bị vui sướng hòa tan, Lý Tĩnh này nghe nói uy danh hiển hách nhưng đến hiện tại mọi người vẫn chưa từng gặp qua, chắc hẳn lời đồn đài cũng nói quá sự thật. Chỉ cần có thể lấy hết đất đai của Trạm Pháp Hưng. Đỗ Phục Uy cho dù tiêu bố y hắn cũng sẽ không để ở trong mắt, huống chi chỉ là một Lý Tĩnh này. Người đang ở trên cao vị, Lý Tử Thông một khắc này nghĩ quả thực so với một năm trước đều tốt hơn nhiều. Hắn vốn là một kẻ âm trầm giảo hoạt, có thể nói bất luận người nào trong cả đời luôn luôn có những lúc tự mãn như vậy, bằng không chẳng phải là rất vô vị sao. Mao Văn Thâm thấy thế, nhiều ít có chút bất an. Thấy các tướng đều ra ngoài làm việc nhịn không được thấp giọng nhắc nhở. Lý Tổng Quản, người thật muốn lấy Vương Cửu Nhi, thì sao, người phản đối sao? Lý Tử Thông thuận miệng hỏi. Mao Văn Thâm do dự một chút, Vương Thế Sung vốn là quận thừa Giang Đô, về sau là hành quân Tổng Quản đưa quân đến thảo phạt Ngòa Cương, tuy bị tiêu bố y hạn chế phát triển, nhưng mà dù sao cũng từng là hạng người kiêu hùng. Người muốn nói gì thống khoái chút ít đi, Lý Tử Thông không kiên nhẫn nói. Ta muốn nói, Lý Tổng Quản người nên đối với Vương Thế Sung đề phòng một chút. Ta chi sợ hắn trong lòng có quỷ, đem đai nghiệp của Tổng Quản làm cho sụp đổ. Mao Văn Thâm cẩn thận nói. Lý Tử Thông trầm mặc một lát. Vậy ý ngươi là gì? Như dựa vào ý ta, đêm nay đại hôn, chúng ta mai phục nhân tay thù ở sau đại đường, chi chờ Vương Thế Sung lúc chủ hôn, đem Vương Thế Sung chém giết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mao Văn Thâm đề nghị nói. Nếu là người bên ngoài đề nghị, Lý Tử Thông quá nửa sẽ tát cho một cái. Nhưng Mao Vãn Thâm cùng Lý Từ Thông tương giao nhiều năm, những năm gần đây vẫn một mực vì Lý Từ Thông bày mưu tính kế, có thể nói là lai khổ công cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Từ Thông không nghĩ mắng chùi, nhưng nhiều ít có chút bất mãn nói. Nếu không có mưu kế của Vương Thế Sung, ta làm sao có thể được Giang Đô? Nhưng mới được cương thổ, đà chém công thần, chẳng phải khiến cho những ai muốn đến phụ thuộc trong lòng băng giá sao? Mao Văn Thâm gấp giọng nói. Nhưng nuôi hồ vi hoạn, ta chỉ sợ hôm nay không giết Vương Thế Sung, ngược lại sẽ bị hắn cắn trả một nhát. Năm đó Lý Tổng Quan mới lấy được lãnh địa của Đỗ Phục Uy, đà bị Vương Thế Sung tập kích đường lui. Nếu không như thế, Tổng Quản cần gì phải quẫn bách như ngày hôm nay? Lý Từ Thông trầm ngâm thật lâu mới nói. Hôm nay là ngày đại hôn của ta, Vương Thế Sung đà đem can gái gả cho ta chắc hẳn sẽ không mưu đồ núi sông của ta. Mao Văn Thâm lắc đầu nói. Nghĩ tới Dương Kiên đại tùy khai quốc chẳng phải đoạt ngôi vị hoàng đế từ tay ngoại tôn đó sao? Lý Tử Thông lại do dự, có binh sĩ vội vàng đuổi tới. Lý Tổng Quản, Vương Cửu Nhi cầu kiến. Lý Tử Thông tinh thần chấn động, mau mời. Vương Cửu Nhi đang mặc đồ đỏ như lùa, như dạng mây đỏ nhẹ nhàng tiến đến. Đặt mông ngồi ở trên đùi Lý Tử Thông, vươn tay dí vào trán của Lý Tử Thông, cười duyên nói. Tổng Quản đại nhân, còn đang thương nghị cái gì vậy? Lý Tử Thông liếc nhìn Mao Văn Thâm, ý bảo hắn lui ra. Mao Văn Thâm cau mày, nhưng lại không dám vi phạm ý của Lý Tử Thông, ngượng ngùng lui ra. Lý Tử Thông mỉm cười ôm lấy vòng eo nhỗ nhắn của Vương Cửu Nhi. Đương nhiên là thương lượng chuyện động phòng hoa chúc tối nay rồi. Tay hắn chân cũng không quy củ, di chuyển ở trên người Vương Cửu Nhi. Lý Tử Thông đương nhiên không phải hạng người háo sắc, chỉ là muốn xem phản ứng của Vương Cửu Nhi mà thôi. Vương Cửu Nhi bộ dáng thẹn thùng, già dáng không chịu nói. Quan gia, đêm nay chính là người của chàng rồi, tại sao một lát cũng đợi không được? Lý Tử Thông cười dâm nói, ta thật một lát đợi cũng không được, không bằng ở chỗ này. Hắn muốn nói lại thôi, híp mắt liếc nhìn, quan sát đến sắc mặt của Vương Cửu Nhi. Vương Cửu Nhi khúc khích cười duyên, quan gia thiệp tại sao vừa thấy chàng trong lòng cũng ngứa ngáy. Dù sao cha nói thiệp sớm muộn đều là người của chàng. Chàng đã đợi không được chúng ta ở trong này. Vương Cửu Nhi trong khi nói chuyện, đã cởi áo nới dây lưng, lộ ra một vòng ngực như tuyết trắng, Lý Tử Thông nhìn thấy nuốt nước miếng, ngược lại có điểm ăn không tiêu Vương Cửu Nhi này. Có thể thấy được Vương Cửu Nhi nhiệt tình như lùa, Lý Tử Thông trong lúc nhất thời đà đem đề nghị của Mao Văn Thâm gạt sang một bên. Thầm nghĩ Vương Thế Sung cũng là hạng người thông minh, bản thân trước mắt đại nghiệp đang lèn. Chính là cần nhàn thù như vậy, nếu thật sự giết đi. Thật sự đáng tiếc, dù sao con gái của hắn cũng gả cho mình, đà là đám cưới, chỉ cần mình không đem binh quyền giao cho Vương Thế Sung, hắn lẻ loi một mình, lại có thể làm được trò gì. Chủ ý đã định, Lý Từ Thông hỏi, Cửu Nhi, lệnh tôn hiện tại ở nơi nào, người đã sớm chờ ở bên ngoài phù, những thủ hạ của chàng còn đề phòng người như ăn cướp vậy. Vương Cửu Nhi tràn đầy bất mãn, cũng đà đưa môi anh đào lên. Lý Từ Thông ôn hương ngọc noãn trong ngực trong lúc nhất thời không biết người ở chỗ nào. Khi tỉnh táo lại, cười ha hả nói, Thái Sơn đang ở bên ngoài, ta sao có thể thất lễ. Hắn đứng dậy nắm tay Vương Cửu Nhi, đi ra ngoài phủ. Nhìn thấy Dương Công Khanh đang đóng ở bên cạnh Vương Thế Sung, nhìn chằm chằm, bắt màn nói. Công Khanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại ở đây, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Thì ra hắn phân phó Dương Công Khanh ngoại trừ phụ trách phòng thủ thành phố ra, còn phải chuẩn bị chuyện hôn lễ tuy là vội vàng, nhưng cũng phải có hình có dạng mới được. Dương Công Khanh cung kính nói, thuộc hạ đã sớm chuẩn bị thỗ a đáng, bảo đảm khiến cho Lý Tổng Quản hài lòng. Mao Vãn Thâm Cari giữ ở một bên, thấy Lý Từ Thông. Vương Cửu Nhi cơ hồ thành một thể đi ra, mới định nói chuyện thì lại phải nuốt trở vào. Vương Thế Sung thi lễ nói, chúc mừng Tổng Quản, chúc mừng Tổng Quản. Hôm nay lấy được Dương Châu, ngày mai Giang Nam thoạt nhìn ngày thiên hạ noi tay. Cũng không xa lắm, Vương Thế Sung đầy vẻ ti tiện, nhìn qua có thể biết ngay. Lý Từ Thông vốn lòng có kiêng kỵ, trong lúc nhất thời nhìn thấy tàm tình cũng sung sướng, đã không phòng bị. Thảm nghĩ hôm nay Dương Châu đều ở trong tay mình, Vương Thế Sung cũng không thể làm gì được, vươn tay nâng Vương Thế Sung dậy nói, Thái Sơn đại nhân tại thượng xin nhận tiểu tế một bái. Vương Thế Sung đứng dậy, khóe mắt đã rơm rớm nước mắt, vươn tay giữ chặt tay của con gái cùng tay của Lý Từ Thông, thổn thức nói. Cửu Nhi, mẹ con vẫn một mực để cho ta chiếu cố cho con, nhưng ta mấy năm gần đây lên xuống lưu lạc. Không có chỗ ở cố định, sau này con rốt cuộc đã có chỗ an thân, có Lý Tổng Quản chiếu cố, vi phụ dưới Cửu Tuyền cũng có thể đi gặp mẹ của con. Hắn dưới sự thương tâm, lòi mang theo sự nghẹn ngào, Lý Từ Thông là loại người ý chí sắt đá nghe được cũng có chút mềm lòng. Vương Thế Sung hai mắt đẫm lệ nhìn sang Lý Từ Thông, nức nở nói. Tổng quản, chờ hôm nay sau khi tiểu nữ lập gia đình ta ngày mai sẽ chuẩn bị rời Dương Châu. Lý Từ Thông khó hiểu nói. Nhà phụ đại nhân muốn đi đâu? Vương Thế Sung nói, ta phiêu bạt đã lâu, thể xác và tinh thần mỏi mệt, duy nhất không bỏ xuống được chính là Cửu Nhi. Hôm nay nó đã có chỗ, ta cũng muốn về sớm quê cũ, làm bạn với mẫu thân Cửu Nhi vượt qua quãng đời còn lại. Mao Vãn Thâm rốt cuộc đón một câu, Vương đại nhân nói cũng có đạo lý. Lý Tử Thông không vui nói, nhà phụ lời ấy sai rồi, nghĩ tới ta cuối cùng đã lấy được Giang Đô, đại nghiệp đang ên. Ta và người có tình, cha vợ con rể, chính nên đồng tâm hiệp lực, sao có thể nói đi. Nhưng, Vương Thế Sung rất là khó xử. Lý Từ Thông cắt lời nói. Việc này chớ có nhắc lại. Cổng Khanh, dẫn bọn ta đi xem thử hôn sự chuẩn bị như thế nào rồi. Lý Tổng Quản, Mao Vãn Thâm lại muốn nói cái gì nữa. Lý Từ Thông khỏng vui nói. Có việc gì để ngày mai nói, chớ làm phiền ta. Hắn phất tay áo rời đi, Mao Văn Thâm trong lòng bất an, liếc nhìn Vương Thế Sung, nhìn thấy hắn cười tùm tim nhìn qua, không biết tại sao. Sau lưng chợt thấy lạnh cả người. Mấy người rời đi, Mao Văn Thâm nhịn khôi ích được đi tìm Nhạc Bá Thông nói. Nhạc tướng quân, ta cuối cùng vẫn cảm thấy Vương Thế Sung giấu giếm âm mưu. Sẽ đối với Tổng quản đại nhân bất lợi, nhưng Tổng quản đại nhàn lại xa vào nữ sắc, cũng không phòng bị, Nhạc Bá Thông cao lớn chắc nịch tĩ lốt nhìn trầm ồn vô cùng. Hắn ngày thường cùng Mao Văn Thâm giao tình không tệ, lúc trước chính là hắn dẫn binh giả mạo quân của Trầm Pháp Hưng đi đánh đại Doria Đỗ Phục Uy. Thấy Mao Văn Thâm y ô lắng, Nhạc Bá Thông cũng thở dài nói, Vương Thế Sung là hạng người kiêu hùng, túy ệt sẽ không cam tâm ăn nhờ ở đậu. Mao Văn Thâm mừng rỡ nói, Nhạc tướng quân thật nghĩ như vậy vào, Nhạc Bá Thông gật mạnh đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc lời nói của chúng ta không có trọng lượng, nghĩ tới Vương Cửu Nhi nếu gả cho Tổng quản, chúng ta một lòng trung thành, có thể nào để cho nàng ta thành công? Mao Vãn Thâm thấp giọng nói, nếu Nhạc tướng quân có ý, khỏng ngại ta và người liên thù. Thừa dịp tối nay Vương Thế Sung quay lại, mai phục giết hắn, để tuyệt hạo hoạn. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, chúng ta đối với Tổng quản một lòng trung tâm, Tổng quản cũng đà không trách chúng ta. Mao Văn Thâm là quân sư của Lý Tử Thông. Vương Thế Sung tiến đến, đối với địa vị của hắn tạo thành uy hiếp trước đó chưa từng có. Lúc này đây, hắn ra sức như thế, một nửa là vì Lý Từ Thông, còn một nửa là vì địa vị của mình sau này. Nhạc Bá Thông còn có do dự, Mao Văn Thâm trầm giọng nói. Sau khi chuyện thành công, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Nhạc tướng quân, nếu như Tê Ổng quản hỏi tội ta một vai gánh chịu. Nhạc Bá Thông trước mắt sáng ngời, vươn tay vòng qua cổ nói. Đã như vậy, cái mạng của ta sẽ giao cho Mao quân sư. Hai người thương nghị đà định, Nhạc Bá Thông ngay lập tức đi tìm Nhàn Thủ. Mao Văn Thâm lại chậm rãi đi về phía lễ đường, thấy nơi đó đèn đuốc sáng trưng, rốt cuộc thở ra một. Lúc này đám người Lý Tử Thông đã đến phía trên lễ đường, Vương Cửu Nhi thanh âm nhỏ nhẹ, mùi hương tinh tế, Lý Tử Thông chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thư thái, trong lúc nhất thời dâng lên cảm khái được vợ như thế còn cầu gì hơn nữa. Có thể thấy được phía trên lễ đường, ngoại trừ đèn lễ đốt cháy, chiếu lễ đường sáng trưng ra, cả lễ đường ngay cả chữ hỉ đỏ cũng chưa có dán lên, lễ đường vắng lặng càng không thể nói có cái gì vui mừng. Lý Từ Thông trong lòng không vui, mắng nói, Công Khanh tại sao lại an bài địa đơn sơ như thế? Dương Công Khanh người đang ở sau lưng Lý Từ Thông cùng Vương Thế Sung nhìn nhau, hình như có thâm ý, Lý Từ Thông sau lưng không có mắt. Nhìn không tới vẻ mặt của hai người, trực tiếp đi vào lễ đường, trông thấy chỉ có một cái ghế dựa, lại nhìn thấy Vương Cửu Nhi thu liễm nụ cười, hình như có vẻ bất mãn, giận tím mặt nói. Công Khanh, Dương Công Khanh tiến lên phía trước nói, Tổng quản có gì phản phó. Lý Tử Thông thanh âm lạnh lùng nói, ta biết ngươi là người thỏ kịch nhung, nơi này thật sự chuẩn bị quá mức đơn giản. Ta lệnh cho ngươi trong nửa canh giờ, bố trí lễ đường. Nếu không thể khiến cho Cửu Nhi hài lòng, thì xử lý theo quân pháp. Hắn sau khi trầm giọng quát trong lễ đường tĩnh lặng một mãng. Lý Tử Thông thấy Dương Công Khanh không nhúc nhích, sắc mặt giận dữ càng đậm. Tại sao còn khỏng chịu đi? Dương Công Khanh đột nhiên cười, tràn đầy quỷ dị. Lý Tử Thông thấy vậy, đột nhiên trong lòng dâng lên sự lạnh lẽo. Chợt cảm thấy bên hông tê dần, Lý Tử Thông gầm nhẹ một tiếng, mới chịu vung bàn tay đang ôm Vương Cửu Nhi. Chỉ cảm thấy cari tay trắng nõn, Vương Cửu Nhi đã như con cá trườn khỏi mình hắn. Lý Từ Thông toàn thân cứng đờ cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy bẽn hông cắm một cây châm, chi lộ ra một đoạn ngắn ngùn. chỗ kim đâm, thoáng qua có chuối tê dại, Lý Tử Thông không chút do dự vươn tay rút đao, chỉ một cái vung tay, độc châm mang thịt đà bị hắn khoét xuống. Hắn đối với người khác y ỏng giả ác độc, đối với bản thân cũng không ngoại lệ. Độc châm mặc dù độc Lý Tử Thông cùng không để ý, nhưng độc của độc kế, khiến cho hắn trong lòng trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thế Sung vẻ mặt vẫn tươi còi, Dương Công Khanh vẫn tất cung tất kính, Vương Cửu Nhi lúm đồng tiền như hoa, nhưng rơi vào trong mắt Lý Tử Thông, đà như nanh của độc xà, châm của ong vò vẽ. Vương Thế Sung đi đến trước cái ghế dựa trong lễ đường, trầm rãi ngồi xuống, mỉm cười nói. Tổng quản đại nhân, đại hôn sắp tới, Thái Sơn ở phía trước, tại sao còn không dập đầu lễ bái? Hắn nụ cười vẫn khiêm nhường, vẫn tràn đầy tình cảm. Nhung nghe vào trong tai Lý Tử Thông, chỉ cảm thấy da gà dựng hết cả lên. Mới định có động tác, bên ngoài lễ đường tiếng bước chân vang lên, hơn 10 thủ hạ của Lý Tử Thông tràn vào. Lý Tử Thông nhìn thấy, không mừng mà kinh sợ, bởi vì hắn thấy trên mặt của những người này, thấy được vẻ lạ lẫm giống như Dương Công Khanh vậy. Những người kia đao cầm trong tay, đà đối với Lý Tử Thông hình thành thế bao vây, Vương Thế Sung nụ cười không giảm. Lý Tổng Quản, máu của người không ngừng chảy cũng cần phải băng bó mới được. Lý Tử Thông lộ vẻ sầu thảm cười nói. Vương Thế Sung, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao đối với ta như thế? Vương Thế Sung còi cười nói. Ta đối với Tổng Quản ngươi cũng không bạc, ta biết ngươi vất vả, chỉ chuẩn bị cho ngươi hôm nay sau khi đại hôn, cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, những vất vả còn lại cứ giao cho nhạc phụ ta là tốt rồi. Chỉ cần ngươi quỳ lại nhận ta làm nhạc phụ ta và ngươi có tình con rể cha vợ ta sao nhẫn tâm hại ngươi? Lý Tử Thông thê thảm cười nói. Được, ta sẽ bái ngươi, vậy có thể thế nào? Hắn cất bước muốn tiến lên quỳ xuống, trong lúc đó đơn đao chém nghiêng ra, đã hướng về phía eo của Dương Công Khanh, một chiêu này hư hư thực thực có chút độc ác. Lý Tử Thông dù sao cũng là hạng người kiêu hùng, hàm sâu vào vòng vây, bên hông cảm giác chết lặng không giảm, cảm thấy hoảng sợ, giờ khắc này đã tính toán rõ ràng hư thực. Vương Thế Sung cách rất xa, Vương Cửu Nhi là hạng nữ lưu, bên người chỉ có Dương Công Khanh là có thể ra tay ngăn đón hắn, chỉ cần bước lui Dương Công Khanh, chạy ra khỏi đây, là còn có một đường sống. Dương Công Khanh tựa hồ đã sớm ngờ tới hẳn sẽ ra tay, lùi về phía sau hai bước, Lý Tử Thông không công mà lùi, đà sát nhập vào TNG vòng vây đao phù thủ. Một người liều mạng, vạn người khó địch, đao phù thủ nhân số túy nhiều, Lý Tử Thông dưới sự liều mạng cũng đà ngăn đón hắn không được. Lý Tử Thông đánh ra khỏi vòng vây, vài bước muốn nhảy vào trong bóng tối, đối diện đột nhiên có một tiếng hô. Tổng quản đại nhân, làm sao vậy? Người nọ đúng là Mao Văn Thâm, bên người đi theo lại là Nhạc Bá Thông, sau lưng hai người lại có hơn 10 người. Lý Tử Thông trong lòng vui vẻ, hiểu rằng Mao Văn Thâm trung thành, nghiêm nghị quát. Ngăn bọn họ lại, hắn đà lảo đảo sắp đổ, Nhạc Bá Thông tiến lên đỡ lấy Lý Tử Thông. Mao Văn Thâm quát to, giết Vương Thế Sung, trong lúc đó Lý Tử Thông chợt hét lớn một tiếng, vươn tay đẩy Nhạc Bá Thông ra. Mao Văn Thâm quay đầu nhìn lại, giật mình không thể nhúc nhích, chỉ thấy trong bụng Lý Tử Thông cắm một đơn đao, máu tươi chảy xuống. Nhạc Bá Thông một thân máu tươi, phi thường âm trầm. Cách chương.